Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, phụ thể đoạt xá. Lâm Hiên nhanh chóng đi vong hồn trong rừng rậm lẻn vào. Khí tức bị triệt để thu liễm, phía trên vong hồn không chút nào phát giác, như vậy thì để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Bản thân không tính là triệt để ẩn nặc, những thứ này vong hồn không chút nào phát giác. Xem ra vụng trộm chạy ra ngoài hẳn là không có vấn đề gì. Cước trình chậm nữa, mấy ngày cũng sẽ không tại chỗ bất động. Nhất định là bị khốn trụ. Không biết bọn họ bây giờ là tình huống gì. Lâm Hiên từ dẫn đạo trong ngọc bội cảm ứng được bọn họ phương vị đại khái. Nhưng bọn hắn đang làm những gì, đều không rõ ràng lắm. Cái này dẫn đạo ngọc bội chính là đoán được đại khái hướng đi. Chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, cũng sẽ không cảm giác được có hay không di động. Vật này có chút yếu, nhưng có khả năng ở ác liệt như vậy địa phương sử dụng cũng đã tương đối khá. Theo hắn lặng lẽ tới gần, dọc theo đường đi chứng kiến linh linh tán tán mà chứng kiến có không ít xương bể ở chỗ này. Cao thấp đại khái ở to như nắm tay. Mỗi một khối xương bể đều so với kim long tộc cho hắn xương phẩm chất cũng cao hơn phía trên không ít. Nhưng mỗi một khối xương bể phía trên đều có cái vong hồn lượn vòng ở phía trên, đồng thời một vệt đen bọc lại cái này xương bể, rõ ràng cho thấy đang hấp thu xương bể đồ bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên không có đi cướp đoạt những thứ này xương bể. Hắn đi vào là thành tìm người mà tới. Nếu tự ý cướp đoạt những thứ này xương bể, hiển nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Nơi này ban đầu địa hình liền tương đối không biết, cho nên tạm thời vẫn là tuyển chọn đi tìm bởi vì chủ. Xem ra những thứ này vong hồn có khả năng càng ngày càng mạnh. Sợ là hấp thu những thứ này xương bể, Lâm Hiên cau mày một cái. Những thứ này vong hồn hắn có thể cảm nhận được tu vi rất cao. Ít nhất đều là ở linh thần kỳ cấp bậc, có còn lại là thần quân cấp bậc. Không biết sẽ có hay không có thiên quân cấp bậc đây. Nếu là có thiên quân cấp bậc nói, bọn họ chính là chết chắc. Bọn họ thiên tài đi nữa đều đánh không lại thiên quân. Thiên quân cấp bậc lực lượng xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể đạt đến. Chỉ tam tử thần quân liền đầy đủ bọn họ ăn một bầu. Muốn chạy đi nói, cũng chỉ có thể đàng hoàng tránh nửa năm. Bằng không võ thần bọn họ không mở ra thông đạo, bọn họ đều không thể đi ra ngoài. Bất quá võ thần bọn họ trước giờ dò xét qua, nguy hiểm nhất định là có, nhưng sẽ không xuất hiện thiên quân cấp bậc, đại đa số đều là thần quân cấp bậc, cũng đều là có khả năng đối phó. Bọn họ nơi này mỗi người tu luyện, đều có khả năng đối kháng thần quân lực lượng, nếu không, cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào. Lâm Hiên liếc mắt nhìn sau khi, chính là nhanh chóng đi công Hạo Nhiên bên kia dựa đi. Dọc theo đường đi cũng có thể chứng kiến những thứ này hấp thu xương bể vong hồn. Như vậy nhiều đồ tốt liền bị những thứ này vong hồn hấp thu, thật đúng là quá lãng phí. Theo thời gian đưa đẩy, chúng nó sợ là sẽ phải tu vi tăng nhiều. Rốt cục nhanh đến bọn họ sở đãi địa phương, mới bất quá không sai biệt lắm 2 ngày cước trình, liền không sai biệt lắm chạy tới. Dọc theo đường đi cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm. Bọn họ làm sao sẽ bất động đây? Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Càng lúc càng cảm giác phía trước không đúng lắm. Phía trước nhất định là có nguy hiểm. Lúc này liền là từng ly từng tí nấp đi qua. Muốn nhìn một chút bên kia là tình huống gì. Theo hắn chậm rãi tới gần, rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên trong 2 người đều là nằm trên mặt đất. Khí tức tương đối yếu ớt. Trong đó Cam Lập Học liền dựa vào ở trên cây khô, thống khổ được che ngực, trên mép tràn đầy vết máu. Công Hạo Nhiên cứ như vậy nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, không biết bị thương gì xu thế, căn bản không cách nào nhúc nhích. Công sư huynh, Cam sư huynh, Lâm Hiên chứng kiến không có nguy hiểm gì lúc, nhanh chóng đi ra ngoài. Cam Lập Học chứng kiến hắn sau khi, trước mắt nhất thời sáng ngời, gian nan ngồi xuống. Lâm sư đệ, làm sao chỉ một mình ngươi đi vào? Cam Lập Học thống khổ che ngực nói ra. Nơi này sợ gặp nguy hiểm, ta chỉ có một người tiên tiến đến xem, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Lâm Hiên đi tới, vội vàng hỏi, đây là tình huống gì? Hai người các ngươi làm sao thụ thương? Bị chút tổn thương, nơi này coi như điểm an toàn, tránh thoát những vong hồn đó công kích. Cái này vong hồn rừng rậm thật sự là quá nguy hiểm, Cam Lập học khụ vài tiếng. Huyết đều bị ho ra đến, chúng ta hay là mau trốn đi ra ngoài đi, nếu không, liền chết ở chỗ này. Nói hắn liền đứng lên, hỗ trợ nâng dậy Công Hạo Nhiên, ở bắt hắn cho xoay người khi đi tới. Chứng kiến Công Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương nặng, hiện tại hôn mê bất tỉnh, không biết thương thế như thế nào. Cam sư huynh, cái này Công sư huynh liền để cho ta tới nâng đi. Người bị tổn thương, không có phương tiện hỗ trợ. Lâm Hiên đi tới tiếp nhận Công Hạo Nhiên, bắt hắn cho dựng ở trên người mình. Khi hắn mới vừa muốn rời đi lúc, một cổ cảm giác nguy cơ lập tức từ nội tâm xông tới. Trải qua nhiều năm như vậy bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng sớm đã có loại cảm giác này. Để cho hắn nhanh chóng liền bỏ qua Công Hạo Nhiên, không có bất kỳ do dự nào. Bởi vì cảm giác nguy cơ này chính là từ Công Hạo Nhiên bên này truyền đến, mà không phải địa phương khác truyền đến. Thình thịch, Lâm Hiên cảm giác được phần eo tê dần, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung nhanh chóng nhất truyền, bỗng nhiên đập rơi xuống đất, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đợi thấy rõ ràng tình huống trước mặt lúc, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Công kích bản thân chính là Công Hạo Nhiên, nhưng phương thức công kích hoàn toàn bất đồng. Không giống như trước Công Hạo Nhiên vậy, có Hạo Nhiên chính khí, mà là kẹp theo ăn mòn tử khí, trong nháy liền thẩm thấu nhập thân thể mình, bất quá rất nhanh thì được hỗn nguyên chi lực cho trung hòa xuống. Hắc hắc, này nhân loại phản ứng thật nhanh đây, thể phách thật sự là quá cứng rắn, nếu có thể đâm vào trong cơ thể hắn nói, thì ung dung quá nhiều. Công Hạo Nhiên thanh âm đều không giống nhau, nghe giống như là một lão đầu cười gượng, tương đối khó nghe, vốn tưởng rằng biết hấp dẫn đi vào nhiều chọn nhân loại. Ai biết liền hấp dẫn tiến tới một cái, hy vọng càng nhiều ngu xuẩn nhân loại vào đi. Những thứ này thân thể chính là quá tuyệt, thao túng Torino sống nhiều. Cam Lập học cũng đi theo cười khan, thanh âm đồng dạng khó nghe rất. Hai người bọn họ ban đầu bình thường hai mắt màu sắc tràn ngập đều là hắc sắc, đầy nồng đậm tử khí. Lần này Lâm Hiên lập tức liền hiểu rõ, hai người bọn họ được những thứ này vong hồn phụ thể. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng công kích bản thân. Chỉ cần đi vào võ thần thiên cung, đều phải lập được thệ ngôn. Đó chính là công kích người một nhà nói, liền sẽ phải chịu thiên phạt. Bọn họ bây giờ không có bị thiên phạt, hiển nhiên cũng không phải là chính bọn nó linh hồn gây nên, mà là được phụ thể vong hồn gây nên. Bằng không thiên phạt hạ xuống, linh hồn lập tức hồn phi phách tán, một điểm không còn sót lại một chút cạn, cho nên cho dù có nội gian trà trộn đến, cũng sẽ không đánh lén mình người, tối đa chính là mật báo mà thôi. Hai người bọn họ từ vong hồn phía trên vùng rừng rậm rớt xuống, khẳng định lập tức sẽ trở thành mục tiêu. Nhưng căn cứ trước đây thật lâu xem xét, đó chính là có bùa hộ mệnh lúc, coi như là được vong hồn công kích, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian, sẽ không bị phụ thể đoạt xá. Cái này vong hồn, đã hiểu được làm sao phá hỏng cái này bùa hộ mệnh hộ cháo. Ung dung phụ thể đi vào sao? Lâm Hiền khiếp sợ, hai người bọn họ trên thân bùa hộ mệnh cũng không có được xóa. Còn có nhất tầng hơi mỏng hộ cháo thiếp ở trên người. Thoạt nhìn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.